Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, khủng hoảng kinh tế. Bi lừng, trong thành tổn thất thống kê ra đến rồi sao? Ngồi tại chủ vị trên Quách Lâm Hướng Hưu, Belen hỏi về thành chủ đại nhân. Đại thể số liệu thành vệ quân bên kia đã có, ta này vừa lấy được rồi báo cáo của bọn hắn, chuẩn bị một hồi giao cho ngài đâu. Không cần giao cho ta, ngay tại này niệm cho mọi người nghe đi. Là thành chủ đại nhân, các vị đồng liêu, căn cứ chúng ta cùng vạn dặm dãy núi các ma thú chiến tranh hết thảy tiếp tục 8 thiên, căn cứ thành vệ quân thống kê, này 8 thiên lý, chúng ta tiêu hao rồi đại lượng chiến tranh tư nguyên trừ bị. Đầu tiên là ma pháp quyển trục, 8 ngày thời gian, chúng ta hết thảy sử dụng 13 vạn hơn chương ma pháp quyển trục. Trong đó cấp 4 đến cấp 6 quyển trục ước chừng 6 vạn chương. Cấp 7, 7 tấm. Cấp 8, 4 tấm. 9 cấp 3 tấm. Này 3 tấm cấp 9 ma pháp quyển trục phân biệt là hỏa thuộc tính siêu vị gấp chú ma pháp sao băng, mưa lửa, nhiều thuộc tính hỗn hợp siêu vị gấp chú ma pháp gió lôi bảo vũ, cùng với mộc thuộc tính trị liệu hình siêu vị gấp chú ma pháp vạn vật khôi phục. Làm sao lại dùng rồi nhiều như vậy ma pháp quyển trục? Vậy chúng ta tồn kho còn có bao nhiêu? Hưu lông mày nhíu một cái hỏi. Cái này ta không rõ lắm. Thanh Diệp, ngươi cái kia hẳn là có ghi chép a? Hưu, Belen hướng Thanh Diệp hỏi. Có, ta đây cũng là vừa thống kê ra đến. Qua chiến dịch này chúng ta Freedom City ma pháp quyển trục chỉ còn lại có hơn 4 vạn chương. Trong đó 3 vạn 3 hơn ngàn chương là cấp 4 trở xuống. 7, 8 ma pháp quyển trục cộng lại chỉ có 62 tấm. 9 cấp chỉ còn lại có 1 chương ám thuộc tính quấy nhiễu hình siêu vị ma pháp quyển trục đêm tối. Giáng lâm, ít như vậy. Long tộc kiếm thánh Nova kinh hô đến, đây là không có tính quyển trục phóng thích lúc thất bại tỷ lệ. Nếu như đem các phương diện nhân tố đều thêm lên, tại kế hoạch một chút, sợ rằng sẽ càng ít. Thanh Diệp nhàn nhạt nói đến, quyển trục tình huống khá tốt, nhiều ít còn có thể dùng. Vũ khí phương diện càng hỏng bét, lần này chiến tranh, nội thành vũ khí tồn trữ. Từ bí ngân mũi tên đến trăm rèn tinh đao, tồn kho đều đã là không rồi. Thanh Diệp nói đám người còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Hưu, Belen liền lại ném ra một cái tin dữ. Cái gì? Vũ khí cũng mất rồi. Cái này sao có thể? Chúng ta vũ khí không đều là tốt nhất sao? Long tộc kiếm thánh câu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Vâng. Chúng ta vũ khí chất lượng xác thực 10 phần ưu tú. Thế nhưng là câu ngươi đừng quên, chúng ta lần này tác chiến đối tượng thế nhưng là ma thú. Những ma thú này từng cái da dày thịt béo, thật nhiều ma thú đều là hất lên hộ giáp, hoặc là đầu trên sinh ra các loại sừng. Chúng ta vũ khí đối diện với mấy cái này tự nhiên bảo hộ, rất khó có được tác dụng. Bởi vậy chỉ có thể dùng số lượng thủ thắng. Hưu, Belen giải thích đến, bi lầm sự tình hẳn là không như thế hỏng bét a. Vũ khí cũng không phải là hàng dùng một lần, có lẽ có thể thu trở về lợi dụng a. Chủ vị trên Quách Lâm thử thăm dò hỏi, thành chủ đại nhân nói đúng, vũ khí xác thực không phải hàng dùng một lần. Vừa rồi thành vệ quân đi quét dọn chiến trường đã thu về rồi một bộ phận bí ngân mũi tên cùng không trọn vẹn vũ khí, chỉ là phải đem những này tài liệu một lần nữa rèn đúc thành có thể gánh chịu linh lực vũ khí. Chí ít cần lấy toàn thành đoán tạo sư không ngủ không nghỉ là 1 tháng mới được. Vậy cũng không có cách. Thanh Diệp, tan họp về sau làm phiền ngươi cùng đoán tạo sư nhóm nói một chút, để bọn hắn thêm tăng ca, xem như đền bù. Này 1 tháng đoán tạo sư tiền lương lật 3 lần. Thành chủ đại nhân, này chỉ sợ có chút không quá thỏa. Nội thành có 5 vạn 7 hơn ngàn tên đoán tạo sư. Nguyên bản bọn hắn tiền lương chính là 5 tiền vàng một ngày. Nếu như lật 3 lần nói một cá nhân một ngày chính là 15 tiền vàng. Một tháng 450, 5 vạn 7 ngàn người chính là 2.565 vạn tiền vàng. Hiện tại chúng ta tài chính chỉ sợ gánh vác không lên. Thanh Diệp mở miệng nhắc nhở đến, tài chính gánh vác không được sao? Ta nhớ được Freedom City tài khoản trên lưu động tư vàng có lẽ có hơn 30 ức kim tệ à. Làm sao lại gánh vác không được sao? Cái này Bi Lầm tiên sinh vẫn là ngươi cùng thành chủ đại nhân giải thích à. Hiu, Belen gật gật đầu đứng lên nói đến. Thành chủ đại nhân là như thế này. Cùng ma thú lần này chiến tranh phá hủy Freedom City tường ngoài phòng ngự trận. Lần này phá hư là có tính chất hủy diệt. Nói cách khác, tường ngoài phòng ngự trận không có cách nào tại chữa trị. Chỉ có thể một lần nữa vẽ. Mà vẽ như thế khổng lồ phòng ngự trận cần lấy rất nhiều cấp 8 ma thú ma tinh cùng linh huyết. Tính được ít nhất phải 25 ức tiền vàng mới có thể hoàn thành. Trừ cái đó ra, tường thành tổn hại cũng muốn chữa trị. Thụ thương cùng tử trận binh sĩ trợ cấp vàng cũng không có thể thiếu. Trọng yếu nhất là còn muốn phòng bị thần ma đại lục bên kia thừa dịp loạn hướng chúng ta động thủ. Những này đều muốn dùng tiền. Tài khoản trên 30 ức tiền vàng khả năng còn không quá đủ. Nghe xong Hiu, Belen tự thuật, Quách Lâm một cái đầu hai cái lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trận này cùng ma thú chiến tranh thế mà lại hao tổn tư khổng lồ như vậy. Freedom City cùng thần quốc va chạm chạm 500 năm. Cộng lại đều không có tổn thất qua nhiều tiền như vậy. Chớ nói chi là để Freedom City rơi vào khủng hoảng kinh tế rồi. Đồng dạng cảm thấy đầu lớn còn có trừ rồi Thanh Diệp cùng Hiu. Belen bên ngoài các cao tầng. Bọn hắn cùng Quách Lâm đồng dạng không nghĩ tới trận này chiến tranh cần lấy nỗ lực như thế lớn đại. Giới, đang lúc đám người hết đường xoay sở thời điểm. Freedom City phòng họp bên trong xuất hiện rồi một khe hở không gian. Một đoàn người từ vết nứt bên trong đi ra. Những người này thình lình chính là xử lý xong đồ sơn yêu tộc nội bộ sự vụ Lý Hồng bọn hắn. Đồng hành còn có đồ sơn yêu tộc tộc trưởng Xí Diệp. Lý Hồng đám người đột nhiên đã đến. Hấp dẫn rồi ở đây tầm mắt mọi người. Lý Hồng bị của hắn ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không tự tại. Vừa muốn có hành động, một bên Xí Diệp trước hết một bước động thủ. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng hái xuống trên mặt mạng che mặt. Giải khai áo khoác ngoài, để mị hoặc chi lực tự nhiên phát tán. Freedom City một đám cao tầng ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên mê ly lên. Chỉ có thành chủ Quách Lâm, họ Trương lão nhân cùng với cùng là cáo chín đuôi Thanh Diệp có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần. Xí Diệp, người này nhiều năm không đến một chuyến Freedom City, vừa đến đã làm cái này, giống như không tốt lắm đâu. Chủ vị trên Quách Lâm vẻ mặt đau khổ hỏi. Còn không phải là các ngươi đám người này chằm chằm người ta không tốt ý tứ rồi. Xí Diệp gấp chớp mắt to như nước trong veo ôn nhu nói đến. Ai u tỉ tỉ, ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Nhanh 1.000 tuổi hồ ly rồi. Còn giả ngây thơ, không xấu hổ sao? Ngươi cái này chết nha đầu hiểu cái gì? Ta này gọi hợp lý lợi dụng tự thân ưu thế. Ngươi nhìn bên kia không phải lại ngã một cái. Nghe xong Xí Diệp nói, đám người lúc này mới phát hiện mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng giữ vững tâm thần họ Trương lão. Nhân, này lại cũng giống như những người khác ánh mắt mê ly. Rơi vào rồi huyễn mộng bên trong. Xí Diệp, không sai biệt lắm có thể à. Cho đùa không cần mở quá mức. Nói thế nào lão sư năm đó cũng là có ân với ngươi. Yên tâm, ta có phân tắc, Trương tiền bối ân tình ta một khắc đều chưa từng quên đi. Sẽ không để cho hắn mất mặt. Nói xong Xí Diệp vỗ tay phát ra tiếng, xua tán đi họ Trương lão nhân ý thức chỗ sâu mị hoặc chi lực.